Bất diệt bá thể quyết, chương 647, tam trọng mộng cảnh, gocchuyenaudio.com, người đăng, Hoàng Châu, nếu không muốn hồn phi phách tán, liền cho ta nuốt. Mộ Phong lạnh lùng nhìn xem người này hồn phách không che giấu chút nào trong mắt sát ý, dọa đến người này run lẩy bẩy, vội vàng bay tới âm hồn trước mặt. Giờ phút này, âm hồn đôi mắt tinh hồng lấp lóe, lại rất ngoan thuận không nhúc nhích. Tại Mộ Phong nhìn chăm chú bên dưới, người này không thể không cắn một cái trên người âm hồn, diện mục thống khổ thôn phệ lấy âm hồn lực lượng. Chỉ chốc lát sau, người này hồn phách triệt để đem chọn cái âm hồn thôn phệ. Mộ Phong yên lặng quan sát, phát hiện người này hồn phách trở nên càng thêm ngưng thực mà lại hồn phách bên trên dần dần xuất hiện một tia hắc khí, cặp con mắt kia cũng biến thành có chút tinh hồng. Xem ra hồn phách, thông qua thôn phệ âm hồn, xác thực có thể hướng phía âm hồn chuyển biến. Mộ Phong trong lòng âm thầm gật đầu triệu hoán ra càng nhiều âm hồn, làm cho hai nhân hồn phách đi không ngừng thôn phệ. Âm hồn hình thành điều kiện có chút hà khắc, Mộ Phong muốn đem bình thường hồn phách luyện chế thành âm hồn căn bản không có khả năng. Cho nên, Mộ Phong mới có thể ra hạ sách này, để phổ thông hồn phách thông qua thôn phệ âm hồn, nhìn có thể hay không chuyển biến trở thành âm hồn. Hắn sở dĩ làm như thế tự nhiên là coi trọng võ vương hồn phách tiềm lực so phổ thông âm hồn muốn lớn hơn nhiều. Tuy nói những này âm hồn cơ hồ bất tử bất diệt nhưng khi còn sống hẳn là cũng không mạnh, cho nên mà chết rồi hình thành âm hồn tự nhiên cũng không phải là rất mạnh. Nếu là võ vương hồn phách có thể trở thành âm hồn, như vậy không chỉ có được võ vương thực lực hơn nữa còn có được âm hồn bất tử bất diệt đặc tính. Như vậy trước mắt cái này hai sợi hồn phách liền sẽ trở thành cái thứ hai thậm chí là cái thứ ba tà hồn, đối với Mộ Phong trợ giúp tự nhiên cũng sẽ cực lớn. Khi hai sợi hồn phách phân biệt thôn phệ mấy trăm đầu âm hồn về sau, bọn hắn toàn thân đen nhánh, hai mắt trở nên tinh hồng, cơ hồ đã mất đi lý trí, hướng phía Mộ Phong nhào lướt mà tới. Mộ Phong tay phải lăng không một chảo thi triển hồi hồn đại pháp, hai sợi hồn phách lập tức bị lực lượng vô hình vây khốn, khó mà tránh thoát. Xem ra triệt để biến thành âm hồn, bất quá bởi vì thôn phệ quá nhiều âm hồn, liền linh trí đều đánh mất sao. Mộ Phong nhìn trước mắt hai đầu mới thành hình âm hồn, không ngừng hướng phía hắn bên này giãy giụa gào thét, lông mày không khỏi nhíu lên. Sau đó, Mộ Phong lấy vô thượng hồi hồn đại pháp, không ngừng nếm thử khống chế cái này hai con mới âm hồn, cuối cùng đem hai con mới âm hồn khống chế lại. Cái này hai con âm hồn cùng tà hồn đồng dạng, trên người cũng là tản ra nhàn nhạt hồng mang, cùng cái khác phổ thông âm hồn có khác biệt cực lớn. Mộ Phong biết cái này hai con âm hồn trên người hồng mang, đại biểu cho bọn chúng cùng tà hồn đồng dạng, có được to lớn tiềm lực là có thể thông qua thôn phệ hồn phách nhanh chóng tiến hóa mạnh lên. Vì khu phân cái khác âm hồn, Mộ Phong vì cái này hai con âm hồn phân biệt mệnh danh là đại hồn, nhị hồn. Mộ Phong thu hồi đại hồn, nhị hồn về sau, vừa định khoanh chân ngồi tĩnh tọa cửa phòng bỗng nhiên vang lên. Hả, muộn như vậy ai sẽ tìm ta đâu? Mộ Phong trong lòng kỳ quái, hắn cùng Phùng Lạc Phi Cổ Tích Ngọc đám người nên thương lượng. Sự tình cơ bản đều đã thương lượng qua, mà lại hắn còn nói qua tại mùng 4 tháng 4 trước đó, không cần trước tới quấy rầy hắn, hiện tại làm sao gõ phòng của hắn môn. Chẳng lẽ là có chuyện gì gấp sao? Trong lòng nghĩ như vậy, Mộ Phong triệt hồi trong phòng linh trận, một tiếng kẽo kẹt mở ra cửa phòng. Khiến Mộ Phong ngạc nhiên là, ngoài cửa không người, một cỗ âm gió thổi tới âm trầm, để người rất không thoải mái. Mộ Phong lông mày cau lại, thăm dò hướng phía hai bên nhìn lại, phát hiện khách sạn hai bên phòng cửa đóng chặt, mỗi cái gian phòng đều là đen nhánh vô cùng. Càng quỷ dị chính là chung quanh một tia thanh âm đều không có, phảng phất giữa thiên địa yên lặng như tờ, an tĩnh đáng sợ. Khi Mộ Phong ánh mắt rơi tại bên trái đằng trước hành lang nháy mắt, thân hình cứng đờ. Chỉ thấy chỗ kia trong hành lang ương chỗ, một tên tóc dài xõa xuống nữ tử thân ảnh, mặt hướng lấy gian phòng của hắn, cứ như vậy yên lặng đứng vững. Mộ Phong chú ý tới, nữ tử này đứng thẳng phương thức rất quỷ dị, là gót chân chạm đất mũi chân huyền không. Khi Mộ Phong nhìn về phía nàng nháy mắt này quỷ dị nữ tử, bỗng nhiên ngẩng đầu, lộ ra hé mở thối giữa quỷ dị gương mặt khóe miệng mục nát thịt vỡ ra, phảng phất tại đối với Mộ Phong cười. Mộ Phong con ngươi thu nhỏ lại, không khỏi đóng lại cửa phòng, cau mày. Tại Vô Dương Cốc thời điểm, hắn lâm vào mộng trong mộng, mộng thấy chính là này quỷ dị nữ tử. Từ khi rời đi Vô Dương Cốc về sau, hắn liền không tiếp tục làm qua quỷ dị như vậy mộng, hắn nguyên tưởng rằng Vô Dương Cốc vấn đề. Hiện tại xem ra, không có quan hệ gì với Vô Dương Cốc mà là này quỷ dị đồ vật là nhận định hắn. Ha ha ha, đột nhiên, ngoài cửa phòng, truyền đến thanh thúy tiếng cười như chuông bạc phảng phất bên ngoài là một tên hồn nhiên ngây thơ thiếu nữ. Mộ Phong trên trán mồ hôi lạnh chậm rãi thấm ra, hắn có thể sẽ không cho là ngoài cửa là thiếu nữ, căn bản chính là một cái đòi mạng nữ quỷ. Đột nhiên, Mộ Phong bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện hắn vẫn như cũ khoanh chân ngồi trong phòng, chỉ là bên tai tiếng cười kia đã biến mất. Quả nhiên là mộng sao? Mộ Phong sắc mặt âm trầm xuống, hắn không nghĩ tới từ khi rời đi Vô Dương Cốc về sau, lần nữa mơ giấc mơ như thế. Mộ Phong mắt nhìn trước mặt cửa phòng, do dự một chút vẫn là đi ra phía trước đem mở ra. Hắn lần nữa ló đầu ra ngoài, nhìn về phía bên trái đằng trước hành lang chỗ cũng không bất kỳ vật gì. Mộ Phong thở dài một hơi, vừa định quan, đến cửa nháy mắt, đôi mắt trong lúc vô tình liếc nhìn trước cửa trên mặt đất thấy lạnh cả người nháy mắt thẳng vọt lên não môn. Chỉ thấy ở trước cửa mặt đất bên trên, một đạo nữ tử treo ngược cái bóng ánh vào Mộ Phong tầm mắt. Mộ Phong nheo mắt không khỏi ngẩng đầu lên, hắn trông thấy cái kia quỷ dị nữ tử treo ngược ở trước cửa, tóc dài quỷ dị nổi lên phiêu đãng, một đôi trống rỗng chảy máu con mắt cùng Mộ Phong bốn mắt tương đối. Hai người mặt cơ hồ gần trong gang tấc, Mộ Phong thậm chí có thể thấy rõ nữ tử thối giữa trên mặt từng cái nhúc nhích ròi bọ cùng bị ròi bọ lật qua lật lại máu thịt sởi. Mộ Phong lần nữa mở ra hai con ngươi, sắc mặt lại cực kỳ khó coi. Lại là trong mộng mộng, Mộ Phong tự lẩm bẩm, trong lòng thì dần dần bình tĩnh lại. Lần này mộng trong mộng cùng lần trước mộng trong, mộng điểm khác biệt lớn nhất chính là, hắn nhìn thấy này quỷ dị nữ tử hoàn chỉnh gương mặt. Lần trước hắn chỉ nhìn thấy nửa gương mặt gò má, mà lại lần này này quỷ dị nữ tử cho uy hiếp của hắn cảm giác mạnh hơn lần trước liệt, thật giống như này quỷ dị nữ tử chính đang không ngừng tiếp cận hắn, ăn mòn hắn. Ha ha ha, đột nhiên, gian phòng bên trong, truyền đến quỷ dị tiếng cười, thanh âm rất nhẹ, lại giống như hồi âm, không ngừng quanh quẩn. Mộ Phong ánh mắt ngưng lại, trong lòng triệt để trầm xuống, chẳng lẽ lại hắn còn ở trong mơ. Tí tách, một giọt chất lỏng rơi tại Mộ Phong trên trán, Mộ Phong vô ý thức lau đi, sợ hãi phát hiện bàn tay một mảnh đỏ như máu. Là máu, Mộ Phong chậm rãi ngẩng đầu, hắn lần nữa nhìn thấy tấm kia hoàn toàn thối giữa gương mặt, cặp kia trống rỗng trong hốc mắt đen máu đỏ chậm rãi chảy ra, việc này, Mộ Phong cùng gương mặt này, cách càng gần, cơ hồ sắp dính vào cùng nhau, một cỗ thối giữa mùi thối, dần dần tràn ngập mà tới. Mộ Phong ngạc nhiên phát hiện, hắn toàn thân đều động đậy không được, như có mỗ cỗ lực lượng thần bí chính tại giam cấm hắn. Ngươi, đến cùng là ai? Mộ Phong lạnh giọng hỏi. Rầm rầm, đáp lại Mộ Phong, không phải trả lời, mà là từ cặp kia trống rỗng trong hốc mắt chảy ra vô tận máu tươi, nháy mắt Mộ Phong hoàn toàn bị đỏ thẫm tanh hôi huyết dịch bao phủ. Khi Mộ Phong mở ra hai con ngươi nháy mắt, sắc mặt hắn trắng bệch, mà ngoài cửa sổ cũng vẩy xuống một sợi ấm áp ánh nắng. Cách chương.